Tu La Vũ Thần, chương 641, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là, nhưng là trong chớp mắt, Nhã Phi con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng hướng phía dưới phi vút đi. Bởi vì nàng ở đằng kia cuồn cuộn chảy xuôi, tản ra hừng hực nhiệt khí trong nham tương, phát hiện một bóng người, cái kia càng là gia gia của nàng Nhã Tung Vân. Gia gia, nhìn thấy gia gia của chính mình, Nhã Phi là vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem Nhã Tung Vân từ cái kia quay cuồng nham thạch nóng chảy chi vớt lên. Thời khắc này mới phát hiện, nàng vị này vẫn lấy làm hào gia gia, giờ khắc này cực kỳ suy yếu, bất quá trải qua quan sát của nàng về sau, lại phát hiện gia gia của nàng còn có mạch đập cùng tim đập cũng chưa chết. Tại sao lại như vậy, lẽ nào chúng ta không có chết? Phát hiện mình ra ra dị thường về sau, Nhã Phi cũng là quan sát chính mình, phát xuất hiện mạch đập của chính mình cùng tim đập đều rất vững vàng, loại sinh mạng này đặc thù, không hề giống là một kẻ đã chết. Dù sao hắn nghe nói qua, người chết là không có tim đập cùng mạch đập, linh hồn kỳ thực chính là thần thức mà người chết sau chẳng khác nào thần thức tiến vào một cái thế giới khác, một cái phi thường đáng sợ thế giới, nàng bây giờ nhưng tim đập mạch đập đều ở, điều này nói rõ nàng cũng chưa chết. Khụ khụ, Phi Nhi, ngươi không sao chứ? Đang lúc này, Nhã Tung Vân kịch liệt thở khặc vài tiếng, dĩ nhiên tỉnh lại, mà sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, dù là từ quan sát kỹ tôn nữ của mình, rất sợ chính mình cưng chiều tôn nữ, có cái gì chuyện bất chắc. Ra ra, Phi Nhi không có chuyện gì, ngài như thế nào, có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái. Thấy ra ra của chính mình thức tỉnh, Nhã Phi cũng là đại hỉ, càng tràn vào Nhã Tung Vân trong lòng, thất thanh khóc giống lên. Ngốc Phi Nhi, đừng khóc, ra ra chẳng có chuyện gì, chỉ có điều lúc trước bố trí kết giới trận, chính là một đạo cấm kỵ trận pháp tiêu hao thể lực quá nhiều mà thôi. Nhã Tung Vân giải thích, vậy nói như thế đến, ra ra cũng không hề bị thương. Nhã Phi hỏi, ân, Nhã Tung Vân mỉm cười gật đầu. Mà nghe được Nhã Tung Vân lời nói sau, Nhã Phi liền càng cao hứng hơn rồi, tuy rằng giờ khắc này đã là trời đất sụp đổ, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn thay đổi, nhưng mình cùng Gia Gia cũng không lo ngại, may mắn còn sống sót đi, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Người nào? Nhưng vào lúc này, Nhã Tung Vân nhưng là đột nhiên mắt sáng lên, đem Nhã Phi cản ở phía sau chính mình, quay về phía trước la lên. Thấy thế, Nhã Phi cũng là vội vàng đưa ánh mắt về phía Nhã Tung Vân gầm lên phương hướng, lúc này mới phát hiện, ở khoảng cách các nàng bên ngoài mấy trăm mét, dĩ nhiên êm đẹp xuất hiện tảng lớn sương mù màu trắng, mà đám sương mù tại lúc trước có thể là không có. Thời khắc này, Nhã Phi căng thẳng tới cực điểm, bởi vì từ quan sát kỹ cái kia sương mù, nàng căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, nhưng là vào giờ phút này, từ cái này trong sương mù, xác thực chính đang truyền đến từng trận lanh lảnh tiếng bước chân. Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp. Tiếng bước chân kia, một tiếng tiếp theo một tiếng, càng ngày càng gần, không chỉ là Nhã Phi, liền ngay cả Nhã Tung Vân cũng là mày kiếm chăm chú nhăn lại, ánh mắt lấp lóe không yên, đem trái tim đều thót lên tới cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tự mình đã trải qua thiên tai bọn họ, đã được kiến thức cái kia hư không bàn tay khổng lồ mạnh mẽ và đáng sợ, vào lúc này bọn họ không cách nào xác định cái kia tới gần bọn hắn đến tột cùng là vật gì. Soạt. Ở hai người cái kia trói chặt dưới ánh mắt, cái kia đám sương mù rốt cục tản ra, cùng lúc đó, một bóng người cũng là xuất hiện ở Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân trong tầm mắt. Khi thấy cái thân ảnh này sau khi, bất kể là Nhã Tung Vân vẫn là Nhã Phi đều là trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt giật mình. Bởi vì, vào giờ phút này, cái kia đạp không mà đến, hướng về các nàng chậm rãi áp sát, dĩ nhiên là một thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ một con mái tóc đen nhánh, rải rác ở sau lưng, lông mi thật dài, một đôi mắt đẹp mắt to, sóng mũi thật cao, khéo léo môi đỏ, thiếu nữ dung nhan, quả thực đẹp đến cực hạn, tuyệt đối đã vượt qua Nhã Phi. Đặc biệt là cái kia thanh thuần mà quyến rũ khí chất càng là Nhã Phi không thể so với, quả thực như bầu trời tiên tử giống như vậy, gần như hoàn mỹ. Thiếu nữ không chỉ có khuôn mặt đẹp như thiên tiên, vóc người cũng là tốt đã đến cực hạn, da thịt trắng như tiết hiện ra có nhàn nhạt hồng sắc quang ngất, óng ánh thấu triệt uyển như ngọc chất. Bất quá nhất làm cho Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân giật mình, lại không phải là thiếu nữ này thiên tiên giống như khuôn mặt đẹp, mà là thiếu nữ cái kia bại lộ ăn mặc. Thiếu nữ dài đến mỹ lệ như vậy, vóc người dụ người như vậy, nhưng cũng mặc cực ít, càng chỉ mặc một cái yếm, không sai, cái kia là một kiện màu hồng cái yếm. Cái kia màu hồng cái yếm treo tại trước ngực, mặc dù đem bộ vị bí ẩn toàn bộ che chắn, nhưng vẫn là lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Đặc biệt là một ít song thẳng tắp mà thon dài đùi đẹp, hầu như toàn bộ đều hiện ra ở hai người trước mắt. Bất quá ngoại trừ cái này màu hồng cái yếm ở ngoài, tuyệt đẹp trên người thiếu nữ còn có một cái trang sức, ở của nàng một con trên cổ chân, còn cột một cái xinh đẹp vòng chân, cái kia là một kiện kỳ binh. Ngươi là, Thời khắc này, Nhã Phi hoàn toàn bị sợ ngây người, bởi vì nàng nhận ra cái kia màu hồng cái yếm nàng là quen thuộc như vậy, cùng vô cực huyết hải cái kia đặc thù em bé mặc giống nhau như đúc. Vì lẽ đó, Nhã Phi có một cái lớn mật thiết tưởng, trước mắt xuất hiện ở trước mặt mình vị này, rất có thể chính là cái nàng nằm mơ cũng muốn bắt được em bé Tiểu Ngư Nhi. Phi Nhi, ngươi biết nàng. Nhã Tung Vân cũng chưa từng thấy Tiểu Ngư Nhi, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra, tôn nữ của mình rất có thể nhận thức cái này thần bí khó lường, đẹp như thiên tiên thiếu nữ. Đối với hai người như vậy kinh lại sợ vẻ mặt thiếu nữ cũng không hề quá to lớn phản ứng, ở khoảng cách Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân còn có cự ly 100 mét ở ngoài, nàng liền ngừng lại. Ngươi là Tiểu Ngư Nhi? Rốt cục Nhã Phi lấy cái kia bất khả tư nghị ngữ khí, mở miệng hỏi. Vù! Nhưng mà, đang lúc này, chỉ thấy Tiểu Ngư Nhi cái kia trong suốt con ngươi khẽ động, một luồng bàng bạc uy thế liền từ trên trời giáng xuống, Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân liền. Phù phù, một tiếng quỷ ở giữa không trung bên trên, sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên khiến cho bọn hắn đem hư không đều quỳ ra đạo vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân, chỉ cảm thấy đỉnh đầu thừa nhận khó có thể ngăn cản áp lực, liền hô hấp đều là khó khăn đến cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi giống như vậy, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Nhưng mà đối với hai người thảm trạng, thiếu nữ nhưng không có một chút nào đồng tình, nàng đầu tiên là khinh miệt nhìn hai người một chút, sau đó mới dùng một loại tuyệt đối mệnh lệnh khẩu khí nói rằng. Nghe cho kỹ, không muốn đối với vô tình ra tay, càng không muốn làm đối với vô tình chuyện bất lợi, bằng không chết không chỉ là các ngươi, mà là cả Đông Phương Hải Vực. Vù, nói xong câu đó, thiếu nữ bên cạnh liền hiện ra tảng lớn sương mù màu trắng, rất nhanh liền che đậy thiếu nữ tuyệt mỹ ngọc thể, biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, cái kia sương mù cấp tốc khuếch tán, dĩ nhiên bao trùm Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân tầm mắt cùng lúc đó, loại kia khó có thể chịu đựng áp lực cũng là tan thành mây khói. Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân, vẫn không có trước nguy hiểm một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên nghe thấy bên tai không ngừng vang lên thanh âm quen thuộc. Nhất tiên đại nhân, nhất tiên đại nhân, Nhã Phi đại nhân, Nhã Phi đại nhân. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy, chính là Nhã Phi hầu gái, cùng Chu Tiên quần đảo những cao thủ thanh âm của. Mà kèm theo thanh âm này vang lên, cái kia bao trùm bốn phía sương mù màu trắng cũng là bắt đầu dần dần tiêu tan, khi làm. Sương mù triệt để tiêu tan sắp đã trải qua sợ hãi một màn hai người, lần thứ hai khuôn mặt đại biến. Cách chương.